Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, chương 1386. Cao đẳng cấp, Hàn Quốc, Seoul, Nhà Xanh, đây là phủ tổng thống mỗi tháng đều sẽ thông lệ tổ chức một cái tập đoàn tài chính kết cấu gây dựng. Lại hội nghị, phối hợp các nhà tài phiệt ở giữa nghiệp vụ gây dựng lại cùng trao đổi. Trừ Kim Đê Dung tự thân chủ trì cùng với Nhà Xanh cùng các nhà tài phiệt đại biểu bên ngoài. Còn có IMF phái đoàn đội tiến hành dự thính. Hôm nay lần này hội nghị, Lâm Khuê Lị xem như đặc thù nhất một cái. Vị này Trần Tình đề bạt lên Hàn Quốc cá nhân trợ lý. Ngay sau đó cơ hồ tương đương tại Westeros hệ thống tại Hàn Quốc trên mặt nổi đại biểu. Theo Westeros hệ thống đối Hàn Quốc kinh tế khống chế ngày càng làm sâu sắc. Lâm Khuê Lị địa vị nhìn như không cao. Quyền lực cũng rất nặng. Thì như hôm nay hội nghị, không chỉ là các nhà tài phiệt đại biểu, thì liền Tổng thống tiên sinh hội trước đều cố ý tới bắt chuyện qua. Không chỉ có như thế, duy trì liên tục một buổi sáng hội nghị kết thúc, Lâm Khuê Lị lại bị gọi lại. Cùng Tổng thống tiên sinh cùng với mặt khác mấy vị lưu lại tham dự hội nghị người cùng một chỗ dùng cơm, theo lấy địa vị dần dần vững chắc, Kim Đê Dung khuynh hướng chính trị cũng càng ngày càng rõ ràng. Mấy tháng gần đây, bởi vì quá phối hợp phía Tây đặc biệt là nước Mỹ cùng IMF đoàn đội yêu cầu đối Hàn Quốc kinh tế tiến hành cải cách, truyền thông lên không lúc bắt đầu xuất hiện tiếng mắng. Kim Đê Dung đối với cái này rất khó nói coi trọng cỡ nào. Chủ yếu là Hàn Quốc Tổng thống nhiệm kỳ chỉ có một giới. Lên làm, đã đối tiếp theo giới không có cái gì hy vọng. Đương nhiên cũng thì không có gì cố kỵ. Hết sức thi triển chính mình chính trị khát vọng là đủ. Kim Đê Dung chính trị khát vọng, trừ nhiều năm qua chính trị lý tưởng. Một phương diện khác. Đương nhiên thì là muốn về quỹ đem hắn đẩy đến làm xuống vị trí phía trên những người kia. Chí ít cũng không thể làm trái. Ngược lại Kim Đê Dung ngay sau đó tại phía Tây truyền thông phía trên hình tượng thế nhưng là tương đương chính diện, thậm chí đã có đề danh hắn thu hoạch được Nobel Hòa Bình phần thưởng tiếng gió truyền tới. Nếu quả thật có thể cầm tới, Kim Đê Dung rất rõ ràng. Cái này sẽ thành hắn trên thân mạnh mẽ nhất một chương hộ thân phù. Đáng tiếc Kim Đê Dung cũng rõ ràng. Khả năng không lớn. Thật muốn nói. Thực triệt để gián đoạn Hàn Quốc quân chính phủ thống trị trên một đời Tổng thống Kim Lạn có tư. Cách này. Đáng tiếc Kim Vịnh Tam cũng không tính quá ngược lại hướng phía Tây. Tự thân lại bị tại nhiệm trong lúc đó nâng đỡ lên đến cường thế kiểm sát trưởng hệ thống phản phệ. Xuống đài lúc có thể nói có tiếng xấu. Vô luận như thế nào, nương tựa phía Tây khẳng định không sai. Nhà Xanh một chỗ bên trong phòng yến hội, đây là tự phục vụ bữa trưa. Bưng đĩa cùng IMF chú Hàn đại biểu Peter Burner đặc biệt trò chuyện một số gần đây Á Châu kinh tế tình thế. Kim Đê Dung lại chủ động tới đến đang cùng LG Cu gia trưởng môn nhân Gu Bonmu thảo luận sự tình Lâm Khuê Lị trước mặt, thuận thế trò chuyện vài câu. Các loại Gu Bonmu thức thời rời đi, Kim Đê Dung một mặt vẻ mặt ôn hòa đổi đề tài. Lâm trợ lý, phụ thân ngươi đối tài chính và kinh tế bộ phận này phần công việc còn hài lòng không? Lâm Khuê Lị phụ thân Lâm Khuê Hiến ban đầu là Hala tập đoàn tạo thuyền nghiệp vụ người phụ trách. Năm ngoái Hala tập đoàn phá sản sau mất đi làm việc. Đoạn thời gian trước rốt cục được đến chính mình lại công việc. Tiến vào Hàn Quốc tài chính và kinh tế bộ đảm nhiệm bộ môn thứ trưởng. Cũng coi là lấy bạch thân một bước lên trời. Vì thế còn dẫn phát một số chỉ trích. May ra Lâm Khuê Hiến bản thân đảm nhiệm qua xí nghiệp giám đốc điều hành tư lịch cũng coi như đầy đủ. Lại thêm phủ tổng thống ủng hộ cùng với Westeros hệ thống thuận thế vận hành. Mới không có dẫn phát càng nhiều đến tiếp sau. Lâm Khuê Lị chính mình đối với chuyện này là không thế nào tán thành. Phụ thân đột nhiên bị trọng dụng, nhìn như là chuyện tốt. Trên thực tế, tiêu hao là bản thân nàng tại Westeros hệ thống tích lũy vốn là không nhiều tư nguyên. Trần Tình bên kia tuy nhiên lựa chọn chống đỡ, còn hiệp trợ tiến hành một số truyền thông vận hành, nhưng cũng không tính cao hứng. Bất quá, đã ván đã đóng thuyền. Nhà Xanh muốn kéo áp sát nàng, phụ thân nàng cũng biểu hiện tương đương nóng lòng. Lâm Khuê Lị cũng chỉ có thể thuận thế mà làm. Lúc này mang theo cười. Cảm ơn Tổng thống tiên sinh. Phụ thân ta còn nói có cơ hội hy vọng có thể mở tiệc chiêu đãi Tổng thống tiên sinh. Chỉ sợ đường đột, Kim Đê Dung vẫn như cũ nụ cười ôn hòa. Đương nhiên không đường đột. Bữa ăn sau ta liền để trợ lý hàng một ít thời gian. Nếu như ngươi bên này không có vấn đề lời nói. À, đến thời điểm Lâm trợ lý cũng nhất định muốn có mặt a. Lâm Khuê Lị gật đầu. Ta tận lực, Kim Đê Dung ân một tiếng. Chuyển mà nói tới một chuyện khác. Còn có, Lâm trợ lý, lần này lại một khoản 130 tấn hoàng kim. Westeros tiên sinh còn xác định toàn bộ đều muốn sao? Đúng, Lâm Khuê Lị gật đầu. Có điều, gần nhất hoàng kim giá cả lại xuất hiện ngã xuống. Lão bản bên kia, lần này chỉ có thể đưa ra $270 một ounce báo giá. $270. Lâm trợ lý, cái này có thể so sánh giá thị trường thấp không ít. Lão bản lấy tư nhân danh nghĩa thu mua. Không cần các loại tiền hoa hồng cùng thủ tục phí dụng. Tính xuống tới vẫn là chúng ta chiếm tiện nghi. Kim Đê Dung hơi chút trầm ngâm. Thì gật gật đầu. Đã dạng này, ta chỉ hy vọng giao dịch có thể mau chóng tiến hành. Quốc gia hiện tại thật sự là rất thiếu tiền. Lão bản bên kia tùy thời đều có thể. Mà lại sẽ bảo đảm tiền mặt thanh toán. Lâm Khuê Lị tỏ thái độ một câu. Bưng lên trong tay rượu vang đỏ đưa đến bên miệng xuýt một miệng. Hơi chút dừng lại. Nói tiếp. Tổng thống tiên sinh. Có một chuyện nhỏ. Trần Tiểu Thư để cho ta chuyển cáo. Mời nói. Đại khái một tuần trước. Seoul Đông Nam vùng ngoại ô chỗ kia trang viên. Tổng thống tiên sinh hẳn phải biết. Chúng ta tại trang viên phụ cận phát hiện một cái trinh thám nghe đoàn đội. Đi qua điều tra. Còn tốt. Không phải nhằm vào Westeros tiên sinh. Lâm Khuê Lị nói đến đây. Lại ngừng lại một lát. Ánh mắt cùng Kim Đê Dung đối mặt. Không có dựa vào sắc mặt đối phương nhìn ra cái gì sơ hở. Vì vậy tiếp tục. Trần Tiểu Thư nói. Lần này không phải. Hy vọng về sau cũng không phải. Tốt nhất vĩnh viễn đừng có. Để tránh xuất hiện cái gì hiểu lầm. Bởi vì Westeros tiên sinh đối loại chuyện này vô cùng kiêng kỵ. Kim Đê Dung cười lấy gật đầu. Trần Tiểu Thư khẳng định hiểu lầm cái gì. Loại sự tình này, ta cam đoan không có. Lâm Khuê Lị gặp Kim Đê Dung nói như vậy. Cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đến mức đối phương cam đoan. Lâm Khuê Lị không thể nào tin được. Dạng này một cái long đong mấy chục năm bò lên lâu năm chính khách. Tuyệt đối không có mặt ngoài như vậy hòa ái dễ gần. Bất quá, thật có cái gì. Chỉ cần vấn đề không phải xuất hiện ở chính nàng nơi này. Lâm Khuê Lị cũng không cần lo lắng quá nhiều. Nàng có thể làm liền là tận khả năng không để cho mình nơi này xảy ra vấn đề. Nói đến, Kim Đê Dung mặt ngoài không có sơ hở gì. Nội tâm cũng thực bị giật mình. Giám thị nghe trộm loại sự tình này. Quân chính phủ thời đại. Làm phản đối Kim Đê Dung quả thực có thể nói trải qua vô số lần. Bởi vậy cũng minh bạch loại thủ đoạn này chỗ tốt. Sau khi lên đài, quân chính phủ bộ kia đặc vụ hệ thống không cách nào lại sử dụng. Kim Đê Dung thì vô cùng nhìn chúng một bộ khác an ninh quốc gia bộ hệ thống. Từng trải qua trong lịch sử, Hàn Quốc năm 2005 đã từng bạo phát qua một lần nhằm vào tập đoàn Samsung X hồ sơ, xì căng đan. Chủ yếu ra ánh sáng cũng là Kim Đê Dung nắm quyền thời kỳ nhằm vào tập đoàn Samsung giám đốc điều. Hành tổng cộng dài đến hơn ngàn giờ phi pháp nghe trộm thu âm. Chuyện này chỉ có thể tính toán một góc của băng sơn. Có thể suy ra, đã nhằm vào tập đoàn Samsung phổ thông giám đốc điều hành đều có thể có hơn ngàn giờ thu âm. Các đại tài phiệt gia tộc những cái kia trưởng môn nhân. Kim Đê Dung chẳng lẽ sẽ bỏ qua. Còn có Hàn Quốc rất nhiều phản đối. Kim Đê Dung hiển nhiên cũng không có khả năng xem nhẹ. Tựa như nước Mỹ FBI người sáng lập Edgar Hồ Phật bởi vì nắm giữ quá nhiều người tư ẩn hắc liêu mà. Dài đến mấy chục năm không người dám động một mực đem FBI cục trưởng vị trí làm đến chết làm một. Dạng, Kim Đê Dung xuống đài về sau. Xem như Hàn Quốc cận đại tổng thống bên trong ít có kết thúc yên lành một cái. cũng không khó muốn gặp. Rất có thể cũng là bởi vì Kim Dae-jung nắm trong tay đủ nhiều hộ thân phù. Kim Dae-jung đã từng bị phía Tây truyền thông nâng vì châu Á Mandela. Trên thực tế, Kim Dae-jung đẳng cấp có thể so sánh chủ nghĩa lý tưởng Mandela không biết muốn cao hơn mấy con phố. Sau đó đề tài lại chuyển hướng gần đây đối LG tập đoàn chia tách gây dựng lại. Thẳng thắn nói, như là lật đổ đã từng quân chính phủ hệ thống một dạng. Đối với có thể đem khống chế Hàn Quốc kinh tế tài phiệt từng cái phá giải. Kim Dae-jung nội tâm cũng tràn ngập cảm giác thành tựu. Tiếc nuối là không thể thật làm như thế. Bằng không Hàn Quốc hội tránh thức rơi vào sụp đổ. Mà lại, Tây phương quốc gia cũng không hy vọng hắn làm như thế. Bởi vậy chỉ có thể suy yếu. Đối với Westerners hệ thống lần này dự định triệt để hủy đi LG tập đoàn. Kim Dae-jung không ý kiến. Hắn chỉ hy vọng lần này phá giải quá trình bên trong. Westerners hệ thống không muốn lại đối LG tiến hành quá độ giảm biên chế. Ngay sau đó Hàn Quốc thất nghiệp dẫn đã đến một cái tương đối nguy hiểm trình độ. Vì điểm tô cho đẹp số liệu, Hàn Quốc chính phủ thậm chí đã sửa đổi thất nghiệp tỷ lệ thống kê tiêu chuẩn. Bất quá, cái này cũng chỉ có thể lừa mình dối người một chút. Nếu như khống chế không tốt, Kim Dae-jung cảm thấy mình tổng thống vị trí cũng không biết ổn định như vậy. LG tập đoàn từ năm trước cuối năm bắt đầu đã phối hợp IMF muốn cầu hòa hắn tập đoàn tài chính cùng. Một chỗ tiến hành qua một lần đại giảm biên chế. Simon đương nhiên cũng sẽ không đem Hàn Quốc ép tới quá ác. Làm Kim Dae-jung đưa ra, Lâm Khuê Lị thuận thế đáp ứng. Xem như bán cho nhà xanh một cái nhân tình. Bữa trưa kết thúc, Lâm Khuê Lị vừa mới rời đi phủ tổng thống. Tại bãi đỗ xe thì đụng gặp một cái cười rạng rỡ không biết đợi nàng bao lâu trung niên nhân. Chính là Lâm Khuê Lị phụ thân Lâm Khuê Hiến. Gặp chính mình nữ nhi sắc mặt xú xú bộ dáng. Lâm Khuê Hiến cướp tài xế trong công tác trước mở cửa xe. Một vừa đưa tay che chở trần xe. Một bên vẫn như cũ chất đống cười. Nữ nhi, cùng tổng thống bữa trưa trò chuyện cái gì? Làm sao sinh khí? Kim Dae-jung cũng không dám mắng ngươi đi. Lâm Khuê Lị gặp cha mình nói cũng muốn ngồi lên xe. Không có hướng bên cạnh nhường chỗ ngồi. Ba ba, ngươi không cần đi làm sao? Đương nhiên muốn. Bất quá dành thời gian tới cùng chính mình nữ nhi chào hỏi. Dù là phác bộ trưởng cũng là tương đương chống đỡ. Gặp chính mình nữ nhi kiên trì không từ bỏ đưa. Bộ dáng, Lâm Khuê Hiến cũng không tiện chuyển tới một bên khác ngồi xuống. Thực cũng biết nữ nhi vì chính mình tiếp nhận ngay sau đó chức vị sinh khí. Lại không rời đi, trực tiếp chuyển tới phía trước. Ngồi lên ghế lái, nữ nhi, ba ba cho ngươi làm tài xế. Muốn đi đâu? Ba ba đưa ngươi đi. Lâm Khuê Lị bất đắc dĩ. Bắt chuyện các tùy tùng ngồi một chiếc xe khác. Chính mình kéo lên xe môn. Đi Giang Nam. Yếc sầm rong. Được rồi. Lâm phụ lưu loát địa kéo lên dây an toàn. Phát động xe. Chậm rãi lái ra phủ tổng thống bãi đỗ xe. Tiến vào đường cái. Gặp nữ nhi còn không nói lời nào. Lâm phụ chỉ có thể chủ động. Xe này coi như không tệ. Hắc. Ba ba năm ngoái liền muốn, nếu như không tìm được việc làm, coi như đi làm tài xế xe taxi, cũng phải nỗ lực nuôi sống chúng ta một nhà. Lâm Khuê Lị gặp cha mình bắt đầu đánh bi tình bài. Suy nghĩ một chút năm ngoái Hala tập đoàn vừa mới phá sản lúc ấy trong nhà thảm đạm tình trạng. Cũng không tiện tiếp tục trầm mặc. Ba ba, ngươi có chuyện gì không? Lâm phụ xuyên qua kính chiếu hậu trách cứ địa ngắm mắt nữ nhi. Nhìn ngươi, hiểu sai à, ba ba biết phân tắc, liền muốn cùng ngươi nói chuyện tâm tính. Lần này, ba ba trước đó xác thực không có thương lượng với ngươi thật tốt. Bởi vì ta biết ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng, cơ hội tốt như vậy à, ngươi bây giờ đã có rơi. Có thể ta còn muốn chiếu cố mụ mụ ngươi cùng đệ đệ ngươi. Cũng không thể một mực thất nghiệp. Ba ba lần này là cố ý tới cam đoan với ngươi. Về sau ngươi chính là chúng ta Lâm gia hạch tâm. Ngươi nói cái gì? Ba ba tại tài chính và kinh tế bộ thì làm cái gì? Tuyệt đối sẽ không tự tiện chủ trương. Biết con không khác ngoài cha loại hình đạo lý. Nhiều khi ngược lại cũng vô cùng áp dụng. Lâm Khuê Lị đối cha mình vô cùng dài. Đương nhiên cũng không tin loại này lời nói dối. Hơi chút cân nhắc, nói ra, ba ba, người biết, ta hiện tại chỉ có thể coi là Simon Westerus tiên sinh một vị trợ lý. Nghe phân phó giúp người khác làm việc loại kia, căn bản quyết định không quá nhiều chuyện. Ba ba biết, biết, Lâm Phụ liên tục bảo đảm, một mặt chính khí mắt nhìn phía trước lái xe cẩn thận. Một lát sau rốt cục vẫn là lộ ra chân ngựa. Nữ nhi, người lập tức liền muốn đi nước Mỹ. Đúng hay không? Có thể nhìn thấy Simon Westerus. Lâm Khuê Lị hơi hơi khiêu mi. Ta không xác định, vậy chính là có cơ hội. Lâm Khuê Hiến ngẩng đầu ngắm mắt kính chiếu hậu. Biểu lộ rất là xoắn suýt bộ dáng. Rất nhanh vẫn là nói. Ba ba có thể hay không cùng ngươi cùng đi? Lâm Khuê Lị không chút do dự. Không được, nữ nhi, bảo bối nữ nhi, khác khẳng định như vậy. Lâm Khuê Hiến một chút cũng không có bởi vì nữ nhi cự tuyệt mà tức giận loại hình. Cười nói, dạng này, ba ba không cùng ngươi cùng một chỗ. Chính mình đi máy bay đi qua, đến nước Mỹ, nếu như ngươi có thời gian, thì hơi chút giúp ba ba dẫn tiến một chút. Lâm Khuê Lị nói, đỗ xe, nữ nhi, đừng như vậy, bên này đỗ xe phải phạt khoản. Đỗ xe, ai, bảo bối, nguy hiểm, tốt, ba ba đỗ xe, màu đen xe con chậm rãi dừng ở ven đường. Đánh xuống cửa sổ xe Lâm Khuê Lị hướng về sau mặt theo ngừng chiếc tiếp theo màu đen Mercedes-Benz. Làm thủ thế, con tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Lập tức lại hai vị thân hình mạnh mẽ cô nàng xuống xe chạy chậm tới. Sau đó cũng là Lâm Phụ bị đuổi xuống ghế lái. Các loại hàng phía trước hai vị nữ vệ ngồi xuống. Hơi chút chần chờ, Lâm Khuê Lị vẫn là đối ngượng ngùng đứng tại ven đường chính mình lão cha nói. Ba ba, vừa mới Tổng thống nói thứ bảy có một cái gia yến. Người cùng mụ mụ đến thời điểm cùng một chỗ tham gia đi. Nói xong cũng muốn đánh phía trên cửa. Kiếng xe, Lâm Phụ cười lấy nhào tới trước. Duỗi tay đè chặt, nữ nhi, người đây, vừa mới không phải còn nói lên nha. Lâm Khuê Lị tức giận nói. Ta đến thời điểm cần phải tại nước Mỹ. Hậu thiên cũng là thứ bảy. Người không thể chậm một chút lại đi. Lưu lại bồi cha mẹ cùng một chỗ dự tiệc. Người biết, Tổng thống tiên sinh khẳng định càng hy vọng ngươi xuất hiện. Ta đã cùng Tổng thống tiên sinh giải thích qua. Lâm Khuê Lị nói xong. Muốn đánh lên cửa sổ xe. Gặp chính mình lão cha còn bới ra lấy không thả. Chỉ có thể ngẩng cái cằm. Suy nghĩ một chút lại nói. Ba ba, người nói người biết phân tắc. Ta là tin tưởng. Cho nên, người tại tài chính và kinh tế bộ tốt nhất đừng làm cái gì lung ta lung tung sự tình. Càng không nên tùy tiện cho người khác bất luận cái gì hứa hẹn. Lão bản bên này, đã giúp đỡ tiến hành an bài. Đến thời điểm nhất định là có chuyện để ngươi làm. Ngươi nhất định phải tận tâm. Yên tâm, ba ba biết. Chấm ngoặc kép, Lâm Khuê Lị kéo lấy thanh âm. Lại tỏ ý phía dưới chính mình lão cha bới ra tại trên cửa sổ xe tay. Lâm Phụ lại không có thu hồi. Lại xích lại gần chút. Đệ đệ ngươi vĩnh đại muốn đi nước Mỹ du học. Nữ nhi, đây cũng là chuyện nhỏ a. Ngươi cũng biết, năm nay lần này đại giảm biên chế. Rất nhiều hội tiếng Anh đều bảo trụ công tác. Chí ít, đưa đệ đệ ngươi đến nước ngoài học một chút tiếng Anh. Lâm Khuê Lị nhớ tới cái kia bị phụ mẫu theo nhỏ nuông chiều đến đại đệ đệ. Có chút đau đầu. Bất quá, so sánh với phụ thân khả năng chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Đây đúng là chuyện nhỏ. Chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.